Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, phản đối. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành trường an tựa như an tĩnh rất nhiều, gió thu đã càng ngày càng lạnh, Tần Thiên và Ngụy Trinh hai người đem các loại chuẩn bị cũng làm không sai biệt lắm sau đó. Rốt cuộc chuẩn bị ra tay. Ngày này lâm chiều, Tần Thiên và Ngụy Trinh đem bọn họ cảm thấy có thể thu hồi đất đai, có thể phân phát hòa thượng hoàn tục, thậm chí phải tháo bỏ miếu danh sách cho liệt kê ra. Thánh thượng, đây là thần cùng Ngụy đại nhân nhiều lần điều tra sau đó xác định danh sách, mời thánh thượng xem qua. Thánh thượng cảm thấy có thể, chúng ta liền động thủ. Tần Thiên đem danh sách nộp đi lên, Lý Thế Dân nhìn một lần sau đó, gật đầu một cái, nói, Tần Ái Khanh liệt kê rất cặn kẽ, những thứ này miếu, đúng là cũng hẳn thu hồi bọn họ đất đai, các người chuẩn bị lấy trước ai động thủ. Thánh thượng, thành trường ăn chùa lớn nhất, chùa Đại Phật, bọn họ có đất đai hơn 10.000 mẫu, hòa thượng hơn 3.000 người. Những thứ này đều là to lớn tài nguyên, nhưng mà bọn họ nhưng đối với triều đình không có chút nào cống hiến. Tự nhiên trước phải cầm bọn họ khai đao. Tần Thiên nói xong lời này, Lý Thế Dân cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Chùa lớn nhất nếu như đều giải quyết mà nói, những thứ khác tiểu nhân chùa, tự nhiên vậy liền không thành vấn đề. Chẳng qua là, vừa lúc đó, trong triều đột nhiên có người đứng dậy, thánh thượng, không thu chùa đất đai, cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là thần lấy là, chùa Đại Phật không nên động. Đứng ra quan viên vóc người mập mạp, tên là Hoàng Đại Du, hắn như thế đứng sau khi đi ra, trong triều đình, nhất thời liền đưa tới một hồi xôn xao. Lý Thế Dân chân mày hơi chăm chú. Trước đây cho tới bây giờ không có ai đứng ra phản đối, làm sao hôm nay thật muốn động thủ, lại có người phản đối? À, Hoàng Ái Khanh, vì sao không thể động chùa Đại Phật? Lý Thế Dân hỏi. Hoàng Đại Du nói, thánh thượng, chùa Đại Phật là ta đại đường chùa lớn nhất, tín đồ rộng nhiều người, nếu như động, chân thực ảnh hưởng to lớn, sẽ tạo thành đại đường không cần thiết hốt hoảng. Hơn nữa, thần lấy là chùa mà, dù sao phải lưu một cái dự bị. Dẫu sao ta đại đường rất nhiều chuyện, có lúc đúng là cần chùa. Những thứ khác chùa có thể động, nhưng tổng được cất giữ một cái. Nếu không liền lớn nhất cũng động, chỉ sợ rất nhiều người thì phải nhận vì thánh thượng muốn tiêu diệt Phật. Hoàng Đại Du như thế sao? Khi nói xong, Lý Thế Dân thần sắc đã có điểm khó coi, mà để cho hắn không có nghĩ tới là, vừa lúc đó, những người khác lại cũng đều lục tục đứng dậy. Thánh thượng, thần cảm thấy Hoàng Đại Nhân nói có lý à, coi như muốn động chùa, cũng phải đem lớn nhất lưu lại, cho người một cái niệm tưởng. Đúng vậy, thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Hoàng Đại Nhân nói có lý, mọi việc không có thể làm quá mức. Nên lưu, vẫn là phải lưu. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Hoàng Đại Nhân nói có lý. Ngoặc kép, trong triều quan viên một cái tiếp theo một cái đứng dậy. Phản đối động chùa Đại Phật người càng ngày càng nhiều. Tình huống có chút không ổn. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở trong đám người, do dự mấy phen, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lý Thế Dân nhìn những tình huống này, trong lòng rất buồn bực, trước vẫn không có người mở miệng phản đối, làm sao đột nhiên lập tức nhô ra nhiều người như vậy? Mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói, toàn bộ triều đình cơ hồ có chút không bị khống chế. Lý Thế Dân có chút cáu phẫn, thậm chí là có chút mộng. Ngụy Trinh bạo nóng nảy lại nổi lên, một người cùng Hoàng Đại Du những người này đối chọi tương đối gay gắt. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, nhưng là lần nữa rơi vào yên lặng. Lâm Triều ra về chẳng vui. Lâm Triều thối lui sau đó, Lý Thế Dân đem Tần Thiên và Ngụy Trinh hai người lưu lại. Ngụy Trinh còn có chút tức giận, mặc dù không nói chuyện, nhưng ngực nhưng là bị tức giận không ngừng phập phồng. Hắn thậm chí còn có chút ai oán nhìn một cái Tần Thiên. Bởi vì là ngày hôm nay hắn cùng những người đó mắng nhau, lúc này Tần Thiên lại như người không có. Chuyện gì, đứng ở bên cạnh một câu nói cũng không có nói. Cái này làm cho hắn rất bực bội, phảng phất có một loại bị chiến hữu vứt bỏ cảm giác. Hai vị ái khanh, chấm vậy không ngờ rằng, vậy mà sẽ có nhiều người như vậy phản đối. Hôm nay, nên làm thế nào cho phải? Những tín đồ kia gây chuyện, Lý Thế Dân không lo lắng sợ, dẫu sao bọn họ chẳng qua là phổ thông người dân mà thôi. Nhưng nếu là trong triều quan viên phản đối, vậy hắn thì không khỏi không thật cẩn thận làm quyết định. Lý Thế Dân hỏi, Ngụy Trinh lập tức đứng ra nói, Thánh thượng, những người này chân thực đáng ghét, hoàn toàn không thay triều đình lo nghĩ, thần ý kiến, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Bọn họ vậy không ngăn được, Ngụy Trinh người thẳng tính đi lên, mới là thật không ngăn được. Lý Thế Dân cười khổ, nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh ý nghĩa đâu? Ngụy Trinh bĩu môi, hướng Tần Thiên liếc mắt, Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, nói, Thánh Thượng, chuyện này quái gì à? Những quan viên này có một ít cũng không tin Phật, bọn họ vì sao phải thay chùa Đại Phật cầu tha thứ? Lý Thế Dân hơi cau mày, nói, Tần Ái Khanh ý nghĩa là, Thánh Thượng, mọi việc đều có bởi vì, mà những chuyện này phát sinh, không phải là dính dấp đến một số người lợi ích, chỉ cần Thánh Thượng phái người điều tra, là được biết được nguyên do trong đó. Tần Thiên lời nói không đủ rõ ràng, nhưng ý nghĩa nhưng cũng có thể để cho người rõ ràng. Chỉ sợ những người này, cùng chùa Đại Phật có lợi ích dính dấp, cho nên bọn họ mới có thể phản đối động chùa Đại Phật. Nghe được cái này chút, Lý Thế Dân chân mày hơi chăm chú, mơ hồ có chút không thích. Người đâu? Ra lệnh một tiếng, lập tức có người thị vệ đứng dậy. Thánh thượng có gì phân phó? Ngày hôm nay lâm triều lên thay chùa Đại Phật nói chuyện những quan viên kia. Cũng cho chấm thật tốt điều tra một phen. Xem bọn họ cùng chùa Đại Phật rốt cuộc có hay không lợi ích dính dấp. Này, thị vệ thối lui, Tần Thiên nói, Thánh Thượng, động chùa chuyện này, ngược lại cũng không cần quá mức cuống cuồng. Cùng chuyện này điều tra ra kết quả sau đó, chúng ta động thủ nữa không muộn. Lý Thế Dân gật đầu một cái, hôm nay loại chuyện này, cũng chỉ có thể như vậy. Vua tôi ba người nói như vậy hoàn. Tần Thiên và Ngụy Trinh hai người rời đi. Rời đi trên đường, Ngụy Trinh nhìn một cái Tần Thiên, nói, cần gì phải điều tra, trực tiếp động thủ tốt biết bao. Tần Thiên nói, Ngụy đại nhân là một người thông minh, làm sao cần phải ta nói quá nhiều. Nếu như không thể chặn lại trong triều quan viên miệng, người cảm thấy chùa là háo động, Thánh Thượng không tốt làm, chúng ta cũng không tốt làm à. Từ từ đi, loại chuyện này vốn cũng không phải là chạm một cái mà thành. Ngụy Trinh cũng không nói gì nữa. Loại chuyện này, hắn tự nhiên cũng biết, chẳng qua là làm ngôn quan thời gian vượt dài, hắn đối mặt rất nhiều chuyện, càng lười được quanh co. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không quanh co. Hai người rời đi hoàng cung, chùa Đại Phật bên này đã có người cho Thanh Tâm đưa tới tin tức. Chủ trì, ngày hôm nay triều đình lên Tần Thiên bọn họ vốn là muốn đối với chúng ta động thủ. Bất quá chúng ta những người đó đã đứng ra phản đối. Thánh Thượng tạm thời đem việc này đè ép xuống. Muốn đến có những quan viên kia phản đối, bọn họ không dám động chùa Đại Phật. Nghe được tin tức này, Thanh Tâm gật đầu một cái, nói, được. Những quan viên kia thu chúng ta tiền, dĩ nhiên là phải giúp chúng ta làm việc. Hơn nữa có không ít người nhà cũng là chúng ta tín đồ, bọn họ sẽ giúp. chỉ cần bảo vệ liền chùa Đại Phật, chúng ta sẽ trở thành là hơn nữa huy hoàng miếu. Vừa nói, Thanh Tâm chắp hai tay, nói, A-di-đà Phật, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-ti-ti-u-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.